Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 469, chương 470, vội vàng sao động. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương tại cầu nổi bên trên vang lên. Cái kia một đạo mảnh ảnh đô là đậu nành lớn nhỏ hắc trùng. Rất như là trâu ngựa trên người loại kia con nhặng. Nhưng mà cho dù là tổ ong bị tổn hại, giá ong vàng đều không có những thứ này hắc trùng điên cuồng. Trên đời này có rất nhiều phi trùng đều là liều lĩnh truy đuổi hỏa diễm. Cho dù rõ ràng cảm giác được hỏa diễm nóng rực, rõ ràng biết mình đầu nhập trong lửa liền sẽ chết đi. Nhưng một loại không biết khi nào hình thành bản năng, vẫn là khu xử bọn chúng làm như vậy. Hiện tại những thứ này hắc trùng so với cái kia trong đêm tối truy đuổi hỏa diễm phi trùng còn muốn điên cuồng, mà những cái kia bị thuốc bột nhiễm Bắc Ngụy quân sĩ bao quát người tu hành này, liền trở thành bọn chúng trong mắt so với cái kia hỏa diễm còn muốn càng thêm hấp dẫn gấp trăm lần. Đồ vật, những thứ này hắc trùng rơi vào những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ trên thân. Sau đó phấn đấu quên mình hướng phía tươi mới huyết nhục bên trong chui vào. Một mực chui vào, thẳng đến thân thể của mình thể tại những thứ này tươi mới huyết nhục bên trong đều không chịu nổi. Bị đè ép đến vỡ vụn ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Có vô số chỉ có cường đại người tu hành mới có thể nghe được rõ ràng bọn chúng bạo tương âm thanh. Tồn tại. Những thứ này hắc trùng thể nội xanh vàng sắc dịch thể tại cùng những cái kia tươi mới huyết nhục. Tiếp xúc nháy mắt, liền đem những cái kia tươi mới huyết nhục ăn mòn, hóa thành mủ dịch, cầu nổi bên trên những cái kia tất cả nhiễm đến thuốc bột Bắc Ngụy quân sĩ. Trên mặt cùng trên người đều toát ra trong suốt bọc mủ. Bọn hắn kêu thảm chộp tới, chỉ bắt được một đoàn phá toái sợi thô thịt. Mặt của bọn hắn nát, trần trụi bên ngoài da thịt nát. Dù vậy, những người này lại không có lập tức chết đi. Tại trong thống khổ run rẩy, tại cầu nổi bên trên té ngã, vặn vẹo, rơi xuống nước. Cho dù là tên này trước tiên nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng, kiên quyết đem chính mình hóa thành trọng thạch nhập vào trong nước hoàng bào người tu hành đều không thể may mắn thoát khỏi. Mấy chục nói mảnh bóng cường hoành xuyên qua hắn rơi xuống nước lúc tràn ra bọt nước. Sau đó suy suy nhập nước, những thứ này màu đen mảnh bóng tại đục ngầu trong nước mang ra đạo đạo bạch tuyến. Thân thể của bọn nó thể mảnh nhỏ, so tên này hoàng bào người tu hành ở trong nước bóng dáng càng nhanh. Làm tên này hoàng bào người tu hành thể nội chân nguyên hướng bên ngoài nổ tung trước đó. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đã thật sâu chui vào người tu hành này huyết nhục bên trong. Một tiếng trầm muộn tiếng vang tại dưới nước vang lên. Mấy chục cây gỗ nổi hướng lên bay lên. To lớn bọt nước khuấy động số trong vòng 10 trượng hết thảy phù vật. Liền đáy sông nước bùn cùng những cái kia toái thi đều quấy cùng một chỗ. Để cho người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Tên kia hoàng bào người tu hành tại tiếng hét thảm bên trong vọt ra khỏi mặt nước. Những cái kia hắc trùng ở trong cơ thể hắn chấn thành phấn vụn. Nhưng hắn lực lượng cường đại đồng dạng đem những thứ này hắc trùng nọc độc biến thành vô số tơ mỏng. Đâm xuyên đến trong cơ thể hắn bất kỳ ngóc ngách nào. Ô thủy ở trên người hắn như thác nước vậy chảy xuôi xuống tới. Hắn ở trong nước hướng giữa không trung bay đi. Nhưng là thân thể của hắn da thịt huyết nhục lại từng mảnh chóc ra. Chỉ là mấy cái hít thở ở giữa, hắn rú thảm cũng đã đoạn tuyệt. Trên người hắn đã không có hoàn chỉnh huyết nhục, như là một khung hủ xương rớt xuống. Lạch cạch một tiếng, thảm tại phía dưới một khối gỗ nổi bên trên. Sóng biển đồng dạng kinh hãi tiếng thét chói tai tại lòng sông Châu cùng trên bờ Bắc Ngụy trong đài. Quân vang lên. Những người kia khống chế không nổi chân của mình bước, như là thủy triều đồng dạng lui về sau đi. Theo trong đại quân rất nhiều trên chiến xa đánh ra âm thanh cùng phía sau tiếng trống trận vang lên. Phía trước những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ lui lại bước chân mới bị ngạnh sinh sinh xiết ngừng. Rất nhiều người đều tại toàn thân phát run, Liên thành trên tường những cái kia Bắc Ngụy quân sĩ cũng thế. Tiêu Tố Tâm xoay người sang chỗ khác. Nàng trước đó tại lúc đến liền đã biết rõ Bạch Lan quận Quách gia những vật này đập xuống về sau chính là dạng này kết quả. Nhưng nàng lúc này vẫn là không dám nhìn loại này nhân gian luyện ngục vậy hình ảnh. Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày. Tâm cảnh của hắn có chút ba động. Ngoại trừ những thứ này bị chết quá mức thê thảm Bắc Ngụy quân sĩ bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì tên này hoàng bào người tu hành. Tên này hoàng bào người tu hành tu vi cực cao. Chân nguyên nổ tung lúc sinh ra sóng lớn vuốt tường thành đều để tường thành có chút rung động bất an. Nhưng tên này hoàng bào người tu hành nhưng lại chưa tới thần niệm cảnh. Hắn có lẽ là một tên thừa thiên cảnh đỉnh phong người tu hành. Tên này hoàng bào người tu hành từ trên bờ lướt đến. Đến nơi đây chỉ có một khả năng. Đó chính là bởi vì hắn lúc trước lời nói muốn tới khiêu chiến hắn. Chỉ là quá mức trùng hợp. Tên này hoàng bào người tu hành mới vừa vặn tới đây. Quách ra những thứ này độc trùng liền đã đập xuống. Thật có lỗi. Lầm ý hướng về phía tên này hoàng bào người tu hành thi hài có chút khom người thi. Lễ một cái. Ở trong lòng nói rằng. Lẽ ra cùng ngươi công bằng một trận chiến. Nhưng là đến đích thực không khéo. Không có bao nhiêu người để ý hắn ý nghĩ lúc này. Bạch Lan quận Quách ra đồ vật. Chiếc kia rộng lớn trên chiến xa ngồi ngay thẳng họ Tịch thống. Soái sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chết mất chính là cái gì người? Là Khâu Đông Cuồng, Đông Vân kiếm viện người tu hành. Bên cạnh hắn tên kia quân sư rất rõ ràng hắn để ý là cái gì. Nhẹ giọng bẩm báo nói. Tuy nói không nghe quân lệnh. Chết mất chỉ là gieo gió gặt bão. Nhưng tính mạng của các ngươi trên chiến trường đều không thuộc về các ngươi. Đông Vân kiếm viện đã phái người tu hành đến tham chiến. Người tu hành không nghe chỉ huy. Đông Vân kiếm viện tự nhiên cũng khó tránh khỏi trách phạt. Tên này họ Tịch thống soái lạnh lùng. Âm thanh vang lên. Hắn cổ động chân nguyên. Thanh âm của hắn cơ hồ truyền khắp chi quân đội này mỗi một góc. Ngoại trừ cô nhi. Tất cả bình thường quân sĩ đều có người nhà. Lúc trước hắn đã nhắc nhở qua những thứ này bình thường quân sĩ người nhà. Hiện tại hắn nhắc nhở là những người tu hành này tông môn. Vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy. Hết thảy tông môn cùng tu hành nơi nhất định phải là vua triều phục vụ. Rất nhiều tu hành tông môn đã tồn tại ngàn năm. Nhưng đối với hai cái vương triều chiến tranh mà nói. Đảm nhiệm hà tu hành tông môn cũng có thể hy sinh đối tượng. Cái gì mặt mũi, cái gì vinh quang, đều không có đánh thắng trận chiến này trọng yếu. Tên này họ Tịch thống soái lạnh giọng tiếp lấy. Nói là quân đội để cho các ngươi tuyệt đại đa số người ăn được ăn thịt. Mà không phải cái nào đó người tu hành. Cho nên mãi mãi cũng không nên cảm thấy người ý chí so quân lệnh càng trọng yếu hơn. Khác biệt vị trí suy nghĩ đồ vật khác biệt, cho nên không cần đứng tại các ngươi vị trí bên trên suy nghĩ đồ vật. Hắn những lời này làm ra rất tốt hiệu quả, rất nhiều người tu hành an tĩnh lại, nhưng mà kỳ thật càng nhiều cũng không phải là không cách nào phản bác, mà là rất nhiều người sự chú ý bị hắn những lời này từ trong sự sợ hãi mang ra ngoài. Rất nhiều người bởi vì hắn những lời này trong tiềm thức sinh ra rồi một loại trực giác. Trực giác nghe hắn quân lệnh, liền sẽ thắng được trận này chiến tranh thắng lợi. Quách ra đồ vật đối với thần niệm phía dưới người tu hành mà nói. Chỉ có dùng mệnh đi lấp. Tên này thống soái sau lưng quân sư nhẹ giọng nói rằng. Bình thường tích độc dược vật cũng vô pháp đối với những vật này tạo thành uy hiếp. Cho nên nhất định phải dùng lửa tấn công. Nhất định phải chờ chủ quân đến. Tên này họ Tịch thống soái trầm mặc không nói. Phía sau hắn tên này quân sư tiếp lấy nhẹ giọng nói. Dương Điền quân đội ít nhất phải đến ngày mai giữa trưa. Nhanh nhất cũng là đến ngày mai mặt trời mọc về sau mới có thể đến. Cho dù chúng ta chủ quân muốn tại vào đêm lúc mới có thể đến. Nhưng một đêm thời gian, Ta nghĩ không đến tướng quân ngài biết bởi vì lý do gì mà công không phá được tòa thành này. Từ, tên này quân sư trong giọng nói, tên này họ Tịch thống soái minh bạch chính mình quá mức vội vàng sao động. Ngày mai sáng sớm, ta muốn tại tòa thành này trên tường thành nhìn mặt trời mọc. Cầm cái kia Lâm Ý Đầu lâu làm chén rượu, hắn gật đầu một cái, hít thật sâu một hơi, đáp ứng tên này quân sư thỉnh cầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.